Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1076, ngay tại nhà ta ăn đó a. Góc truyện audio.com, tại Bỉ Ngạn Ma Quân thí nghiệm thật sâu dưới lòng đất còn ẩn giấu đi một cái to lớn trống trải phòng thí nghiệm, bất quá cái này phòng thí nghiệm dưới đất bây giờ ở vào nửa vứt bỏ. Trạng thái, bên trong thiết bị tương đối cũ kỹ, nhìn có thời gian rất lâu không có sử dụng qua. Chủ yếu là theo khoa học kỹ thuật phát triển, thế giới dưới lòng đất cũng đang không ngừng bị khai phát. Sớm muộn có một ngày, loại này độ sâu phòng thí nghiệm cũng sẽ bị người bình thường phát giác. Cho nên, Bỉ Ngạn Ma Quân đã bắt đầu dần dần chuyển di bản thân một số dưới mặt đất thí nghiệm không gian cùng trong đó thiết bị. Còn mời am hiểu trận pháp đạo hữu nhóm giúp một chút, đem cái này phòng thí nghiệm phòng ngự trận pháp một lần nữa bố trí một chút. Bỉ Ngạn Ma Quân nói, Linh Điệp Tôn Giả, Thất Tu Tôn Giả, Hoàng Sơn Chân Quân, Hằng Hỏa Chân Quân mấy vị trận pháp đại năng gật đầu nói. Bao trên người chúng ta đi. Thư Hàng tiểu hữu, thiên kiếp đạn đạo bạo tạc uy lực tại cấp bậc gì? Bỉ Ngạn Ma Quân lại hỏi, tiếp lôi đạn đạo biến dị thiên kiếp uy lực tại thất phẩm trình độ, là hiện đại hóa đạn đạo kỹ thuật cùng thiên kiếp uy lực kết hợp. Tống Thư Hàng đem lúc trước, xem xét bí pháp, giám định ra tới liên quan tới thiên kiếp đạn đạo uy lực thuật lại một lần. Thất phẩm trở lên uy lực, đã như vậy, Hoàng Sơn đạo hữu, Hằng Hòa đạo hữu, còn có Lạc Trần đạo hữu, Cổ Hồ Quan đạo hữu, các ngươi mấy vị phụ trợ ta đến khắc họa trọn vẹn thất phẩm cấp trận pháp, hẳn là đủ để ngăn trở thất phẩm thiên kiếp đạn đạo uy lực. Thất Tu Tôn Giả nói, vậy lão phu cùng mặt khác mấy vị đạo hữu, khắc họa hai bộ dự bị phòng ngự trận pháp, để phòng vạn nhất. Linh Điệp Tôn Giả nói, thiên kiếp đạn đạo uy lực chúng đạo hữu thông qua. Nhân tiền hiển thánh, hình ảnh đều được chứng kiến, tuyệt đối không thể xem thường. Cho nên, ngoại trừ Thất Tu Tôn Giả bố trí chủ trận ngoài vòng pháp luật còn cần phối hợp hai cái dự bị phòng ngự. Một khi bộ thứ nhất phòng ngự trận pháp chống đỡ không? Thiên kiếp đạn đạo, uy lực thứ hai bộ cùng thứ ba bộ có thể cấp tốc kích phát. Tại mấy vị lục phẩm chân quân phối hợp xuống, Thất Tu Tôn Giả cùng Linh Điệp Tôn Giả thật nhanh tại Bỉ Ngạn Ma Quân phòng thí nghiệm dưới đất bên trong khắc họa trận pháp phù văn. Một số không am hiểu trận pháp đạo hữu thì tại hai vị tôn giả an bài xuống, đứng ở trận pháp một loại nào đó, vì bộ này trận pháp rót vào linh lực. Tại chúng đạo hữu bận rộn khắc họa trận pháp đồng thời, Dược Sư cùng Giang Tử Yên rốt cục đuổi tới, hai người mười ngón đan sen mà đến, ngọt ngán nha. Rất nhanh, ba bộ phòng ngự trận pháp cơ cấu hoàn thành. Giải quyết tiếp xuống đến phiên ngươi đăng tràng, Thư Hàng tiểu hữu, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Thất Tu Tôn Giả nói. Tống Thư Hàng, tiền bối, ta chỉ là một cái công nhân bốc vác. Đúng, thiên kiếp đạn đạo để chỗ nào? Bỉ Ngạn Ma Quân, liền thả trận pháp trung ương nhất liền tốt, sau đó mọi người chúng ta có thể cộng đồng nghiên cứu kết cấu của nó. Thành, Tống Thư Hàng đưa tay vẫy một cái, sau lưng hắn không gian bên trong tạo nên một trận gợn sóng, sau đó một cái. Thiên kiếp đạn đạo, đầu đạn, từ không gian bên trong chậm rãi gạt ra. Thiên kiếp đạn đạo vừa mới vừa hiện thân, trên đó mang theo độc thuộc về. Thiên kiếp, uy áp cảm giác lan ra, góc truyện audio.com, ở đây đạo hữu, ngoại trừ Thất Tu Tôn Giả cùng Linh Điệp Tôn Giả có thể thích ứng loại trình độ này uy áp bên ngoài, cái khác đạo hữu hoặc nhiều hoặc ít đều nhận thiên kiếp uy áp ảnh hưởng, cảm giác toàn thân khó chịu. Tất cả mọi người xuyên thấu qua, nhân tiền hiển thánh thấy qua thiên kiếp đạn đạo dày đặc hướng phía Bạch Tôn Giả phát động đánh nổ hình ảnh. Nhưng cách, nhân tiền hiển thánh, nhìn thấy hình ảnh, và tự mình kinh lịch. Thiên kiếp đạn đạo, uy áp, hoàn toàn là hai khái niệm, thật xuất khí, Vũ Nhu Tử nói khẽ, bên người nàng Tô Thị A Thập Lục, Tống tiền bối hiện tại tư thế, rất xuất khí, Vũ Nhu Tử đối Tô Thị A Thập Lục giơ ngón tay cái lên nói. Trần nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc dù là sau lưng có cái đạn đạo đầu, đều nhanh muốn đụng vào cái ót. Tô Thị A Thập Lục. Rõ ràng có lẽ hẳn là một cái thật sự rất đẹp trai khí hình ảnh, nhưng đi qua Vũ Nhu Tử giải thích phía sau phong cách vẽ thay đổi hoàn toàn cái dạng A, nếu như cái này thiên kiếp đạn đạo thật sự như Vũ Nhu Tử nói tới. Oanh, một chút nổ tung ra, vậy liền thật thần tác, cuồng đao tam lãng nhịn không được nói. Tam lãng, Bắc Hà tán nhân khóe miệng co giật, ta luôn cảm giác ngươi thay đổi tuyến đường xưng là, tứ lãng, phía sau cả người trạng thái càng ngày càng không thích hợp, ý nghĩ cũng càng ngày càng nguy hiểm. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng rốt cục hoàn chỉnh đem cái viên kia. Thiên kiếp đạn đạo, từ hạch tâm thế giới bên trong kéo đi ra. Lúc đầu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể trực tiếp đem. Thiên kiếp đạn đạo, từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời đi ra. Nhưng bởi vì cái đồ chơi này quá nguy hiểm Tống Thư Hàng tại vận chuyển nó thời điểm, không khỏi lưu thêm cái tâm nhãn. Còn nữa, thiên kiếp đạn đạo, mặc dù trải qua biến dị, nhưng nó trên bản chất vẫn là. thiên kiếp, Tống Thư Hàng có chút bận tâm, sự xuất hiện của nó có thể hay không bởi vì dẫn hạ tu sĩ thiên kiếp. Dù sao Thất Tu Tôn giả cùng Linh Điệp Tôn giả đều là sắp độ kiếp tu sĩ. Cũng may thiên kiếp đạn đạo sau khi xuất hiện cũng không có dẫn động Thất Tu tiền bối cùng Linh Điệp tiền bối thiên kiếp. Cái này đạn đạo tổng trường độ tại khoảng 7 mét, trên đó có tầng một tinh diệu phong ấn pháp thuật là Bạch Tôn giả thủ bút. Cái này phong ấn thủ pháp, Bạch đạo hữu phong ấn thuật lại tinh tiến không ít a, Linh Điệp Tôn giả nhìn qua cái này phong ấn thủ pháp phía sau thở dài. Chỉ cần có thể đem phong ấn thuật tu luyện tới loại trình độ này, thất phẩm trở xuống thiên kiếp gần như không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Thất Tu tiền bối, Linh Điệp tiền bối, Bỉ Ngạn tiền bối, cần ta giải khai phong ấn phía trên giam cầm sao? Tống Thư Hàng hỏi, cuối cùng hắn lại nhắc nhở, bất quá hai vị tiền bối thiên kiếp đạn đạo trên bản chất cũng là thiên kiếp, hai vị trực tiếp đối mặt thiên kiếp không quan hệ sao? Yên tâm đi, Thất Tu Tôn giả cùng Linh Điệp Tôn giả chăm miệng một lời. Hiển nhiên, hai vị tôn giả đều có thủ đoạn của chính mình. Bỉ Ngạn ma quân, giải khai giam cầm phía sau trực tiếp liền sẽ bạo tạc sao? Hẳn là đi, bởi vì bọn chúng chính là sắp lúc nổ, bị Bạch Tôn giả phong ấn. Phong ấn một khi giải khai, hẳn là sẽ trực tiếp nổ tung mới là. Tống Thư Hàng nói, Bỉ Ngạn ma quân, vậy thì tốt, trước dẫn bạo một cái thử một chút. Hết thảy ba cái thiên kiếp đạn đạo cung cấp đám người nghiên cứu, cái thứ nhất dùng để cảm ứng một chút uy lực cũng thành. Góc truyện audio.com, ngoại trừ Thất Tu Tôn giả cùng Linh Điệp Tôn giả bên ngoài, cái khác đạo hữu lập tức lui lại, đứng ở tầng thứ nhất phòng ngự bên ngoài kết giới. Hai vị tôn giả hiển nhiên muốn thử một lần, thiên kiếp đạn đạo, chính diện bạo tạc sau uy lực, chuẩn bị xong chưa, Tống Thư Hàng nói, bắt đầu đi Thư Hàng tiểu hữu. Thất Tu Tôn giả mặt mỉm cười, bình tĩnh nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, bắt đầu dựa theo Bạch Tôn giả cho giải phong trình tự, giải trừ thiên kiếp đạn đạo thượng phong ấn. Mở, Tống Thư Hàng quát khẽ một tiếng, sau một khắc thiên kiếp đạn đạo thượng phong ấn tiêu tán không thấy. Phong ấn vừa biến mất, thiên kiếp đạn đạo trong nháy mắt tiến vào nổ tung quá trình oanh. Thiên kiếp đạn đạo nổ tung, kiếp lôi bên trong ẩn chứa kim kiếp, mộc kiếp, thủy kiếp, hỏa kiếp, thổ kiếp. Ngũ hành chi lực, Linh Điệp Tôn giả ngón tay hơi động một chút, ở bên cạnh hắn có từng cái thải điệp nhảy múa, nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện những này thải điệp thần thái khác nhau. Mặc dù cua cánh bướm, nhưng những này thải điệp có long khu, có phượng thân. Còn có đủ loại thần thoại tiên tú hình thái. Thất Tu Tôn giả một mặt ngưng trọng, tay phải hư nắm, ở bên cạnh hắn đạo ý hóa thành một chỉ to lớn hỏa phượng. Cong cong cong cong ông, thiên kiếp đạn đạo đang phát ra to lớn nổ vang tiếng sau. Chúng đạo hữu chờ đợi kịch liệt bạo tạc trùng kích nhưng không có tiến đến. Thiên kiếp đạn đạo tại bạo tạc trong nháy mắt đột nhiên tiêu tán ra. Cuối cùng, hắn biến thành vô số đạo tinh thuần đến cực hạn linh lực tràn ngập tại toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất. Đứng mũi chịu sào Linh Điệp Tôn giả chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, bất kể là nhục thân, tinh thần lực đều chiếm được một chút cường hóa. Nhưng đối với Linh Điệp Tôn giả cảnh giới này tu sĩ tới nói, cho dù là một chút cường hóa, đều có thể bén nhạy cảm ứng ra tới. Hắn cảm giác được bản thân so sánh với một khắc bản thân cường đại một chút. Bên người Thất Tu Tôn giả cũng là như thế, thể chất của hắn cùng tinh thần lực đồng dạng đạt được cường hóa, để hắn toàn thân thư sướng. Hai vị tôn giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng nhân tiền hiển thánh trong trạng thái thiên kiếp đạn đạo nổ tung lên phía sau uy lực lớn dọa người a, Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ cái này thiên kiếp đạn đạo đúng lúc là một cái ếch đạn cái gì? Thiên kiếp đạn đạo cũng không phải chân chính đạn đạo, mà lại vừa rồi hắn rõ ràng đã nổ tung lên a Cửu Châu nhất hào quần. Đạo hữu nhóm cũng là một mặt mộng bức, mọi người tân tân khổ khổ bố trí xuống trận pháp phòng ngự, nhưng kết quả là thiên kiếp đạn đạo lại chỉ để vào đóa pháo hoa. Đang lúc này, Thi La Lị đột nhiên méo một chút đầu. Ai nha, Thi lên tiếng kêu lên, thế nào, tại bên người nàng Đông Phương Lục tiên tử hỏi. Đang khi nói chuyện Thi La Lị đột nhiên giang hai tay ra, tại trong cơ thể nàng ngũ khiếu đều mở, một thân khí huyết chi lực nối thành một mảnh. Tai, mũi, khẩu, mắt tứ khiếu cùng tâm khiếu tương liên, hiện ra ngư dược long môn chi thế. Đây là một thanh tấn thăng nhị phẩm bình cảnh, đạo này long môn, phóng qua về sau một thân khí huyết chi lực liền có thể từ vô hình hóa hữu hình, hóa hư làm thật trở thành chân khí, đó chính là nhị phẩm cảnh giới. Tiểu gia hỏa ở chỗ này đột phá cảnh giới, Lệ Chi tiên tử cười nói. Góc truyện audio.com, là vừa rồi thiên kiếp đạn đạo bạo tạc phía sau sinh ra cái kia đạo linh lực. Cái kia đạo linh lực có thể tăng cường tu sĩ tinh thần lực cùng thể chất. Lại vừa vặn trở thành tiểu gia hỏa thời cơ, lúc này, Linh Điệp Tôn giả giọng ôn hòa truyền đến. Thất Tu Tôn giả thì nhìn qua bạo tạc hiện trường, như có điều suy nghĩ. Đang khi nói chuyện thì trong miệng hét dài một tiếng. Trong cơ thể nàng khí huyết chi lực ngưng tụ, hóa hư làm thật tại bản mệnh đan điền bên trong ngưng làm chân khí. Đơn giản như vậy đã đột phá, Bắc Hà tán nhân kinh ngạc nói. Lệ Chi tiên tử môn phái hậu bối, cũng là vị thiên tài A thi vốn là khoảng cách. Dược Long môn, bình cảnh không xa, mà lại hôm nay nàng vừa ăn một bữa biệt thuyết tiên cơ tinh chế tiên hào, mặc dù lấy nàng thực lực không thể ăn nhiều. Nhưng tăng thêm vừa rồi thiên kiếp đạn đạo biến thành tinh thuần linh lực trợ công, tại dạng này song trọng trợ lực dưới, nàng tùy tiện ở giữa đột phá. Dược Long môn, cửa ải cũng rất bình thường. Lệ Chi tiên tử cười giới thiệu nói, nhìn mình môn phái hậu bối đột phá, cũng là rất vui vẻ sự. Vừa ăn xong biệt thuyết tiên cơ tinh chế tiên hào, lúc nào, Bắc Hà tán nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngay tại nhà ta A Tống Thư Hàng nói. Ta đều hỏi các tiền bối nhiều lần, hỏi các ngươi có muốn ăn chút gì hay không bữa tối lấp lấp bao tử, nhưng các ngươi đều không có ăn cơm dục vọng. Bắc Hà tán nhân, .. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.